Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác Tiết Viễn nói chuyện ở bên tai rất giống một con sói đói, chó điên nguy hiểm và mùi máu tanh nồng xông thẳng vào đầu. Cố Nguyên Bạch vừa cúi xuống liền thấy miệng vết thương trên tay Tiết Viễn. Nếu là người bình thường, bị kéo lê như thế sớm đã chết rồi, thế nhưng sức Tiết Viễn lớn, thân thể lại cường tráng khỏe mạnh, lực tay nắm dây cương bây giờ cũng lớn đến dọa người, trừ bỏ mùi máu tươi cùng miệng vết thương, trông hắn không khác gì những người khác cả. Mặt Cố Nguyên Bạch không chút biểu tình, vừa rồi y thật sự có một loại xúc động muốn giết chết Tiết Viễn, muốn giết chết cái tên nam nhân lúc nào cũng mạo phạm y, tương lai sẽ thay y nắm quyền thiên hạ. Thời điểm kéo Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch còn cảm thấy vài phần vui sướng. Tiết Viễn chết rất tốt, như vậy là có thể giết được Nhiếp Chính Vương tương lai rồi. Nhưng khi lý trí lại, y liền biết người này không thể giết hơn nữa, dùng phương pháp bình thường như vậy cũng giết không chết. Toàn thân Tiết Viễn căng chặt, hắn ôm tiểu hoàng đế vào lòng mình, lửa giận bốc lên hừng hực, mùi máu tanh cùng cảm giác đau đớn đã hoàn toàn chọc giận hắn, khiến cho tính khí điên cuồng được giấu sâu dưới đáy lòng cũng hiện lên, biểu tình trên mặt làm người ta sợ hãi đến run rẩy. Thế nhưng hắn cũng không làm chuyện gì thương tổn đến tiểu hoàng đế cả. Chỉ âm u mà cười lạnh, lão tử nói đúng chứ, lão tử. Biểu tình của Cố Nguyên Bạch bình tĩnh tự nhiên, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiết Viễn, hơi hơi mỉm cười. Thì ra con ngựa kia là Tiết thị vệ làm bị thương. Y không nhanh không chậm mà trả đũa, hủy một con ngựa tốt của trẫm, lại làm hỏng thêm một tấm thảm tốt của trẫm, tuy không làm gì quá đáng, thế nhưng trẫm vẫn múa phạt Tiết thị vệ 3 tháng bổng lộc để răn đe cảnh cáo. Tiết Sa cười lạnh ra tiếng, giơ tay giương lên roi ngựa, chỉnh con ngựa như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Thánh thượng, phía sau bọn thị vệ khởi xướng kinh hô, giận hô. Tiết Sa dừng lại, cảnh sát bay nhanh lui về phía sau, ngựa sóc này choáng váng. Cố Nguyên Bạch duỗi tay đi túm dây cương, nhưng dây cương gắt gao bị Tiết Sa nắm ở trong tay, Cố Nguyên Bạch đoạt bất quá đi. Đáng chết, Cố Nguyên Bạch ngũ tạng lục phủ đều điên khó chịu, hắn gầm lên. Tiết Sa, Tiết rộng lớn thanh nói. Thánh thượng, thần đây là nhìn ngài vừa mới chạy nhanh như vậy, cho rằng thánh thượng là muốn giục ngựa lao nhanh, chẳng lẽ không phải sao? Cố Nguyên Bạch, cho chấm dừng lại. Tiết Sa hung hăng kéo một chút dây cương, tuấn mã giơ lên móng trước, toàn bộ thân mình ngửa ra sau, Cố Nguyên Bạch liền người mang bối ngã quỵ ở Tiết Sa trong lòng ngực. Tiết Sa ngực bụng cứng rắn, lần này lúc sau phần lưng đều ở phát đau. So phía sau lưng càng đau chính là bắp đùi. Cố Nguyên Bạch hoãn một hồi, đột cười lạnh một tiếng. Thực hảo, thực hảo. Chó điên quả nhiên không phải dễ dàng như vậy biết đau. Phẫn nộ cùng mặt khác một loại ham muốn chinh phục mãnh liệt dâng lên. Cố Nguyên Bạch có mạo hiểm tinh thần, nhưng thân thể này vô pháp cho hắn cung cấp có thể mạo hiểm điều kiện. Nhưng thuần phục Tiết Sa quá trình, giống như bản thân chính là mặt khác một loại mạo hiểm. Giết không đủ kích thích không tính mạo hiểm thành công. Làm hắn nghe lời, làm hắn ngoan ngoãn phủ phục ở hoàng đế dưới chân mới xem như thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thấy xa hắn vẻ mặt phẫn nộ ngược lại cười, hắn một tay hoàn tiểu hoàng đế điều chỉnh tốt vị trí, làm hắn thoải mái dễ chịu mà đãi ở chính mình trong lòng ngực, chính mình cấp hoàng thượng làm trò chỗ tựa lưng. Ngựa tốc độ chậm lại, đều có chút giống là ở tản bộ. Thánh thượng, Tiết Sa có thương có lượng, hôm nay ngài còn muốn bồi Huyền Thái phi dạo chùa miếu, thật sự không nên giục ngựa lao nhanh, ngài thân mình mềm, ma phá ra liền không hảo. Cố Nguyên Bạch, a thần tự nhiên phải vì thánh thượng suy xét. Tiết Sa kéo ống tay áo, làm Cố Nguyên Bạch xem hắn tay áo phía dưới bị kéo dài mấy chục mét lúc sau chảy ra, này nói chảy ra trải rộng toàn bộ cánh tay, da thịt thấm máu tươi, nhìn là có thể cảm thấy là có bao nhiêu đau. Nhìn, thần trên người đều là cái dạng này, miệng vết thương, sau lưng huyết còn dính thượng quần áo, băng bó khi lại đến đau chết một phen. Thánh thượng như vậy đối thần, thần cũng chỉ mang theo thánh thượng dục ngựa bất quá mấy tức công phu, thần này còn chưa đủ vì thánh thượng suy xét sao? Thánh thượng câu môi, hoãn thanh nói. Trẫm phạt ngươi một hồi, ngươi liền nhớ kỹ muốn trả thù trở về, thật đúng là trẫm hào thị vệ. Thánh thượng lại nói đùa, Tiết Sa chậm rãi nói, giống như là vừa mới thần cho rằng thánh thượng muốn giết thần giống nhau, hiện giờ cái gì trả thù không trả thù, đều là thánh thượng nghĩ sai rồi. Thánh thượng quý vì thiên tử chính là đại hằng chi chủ, thần làm sao dám. Bên cạnh mặt cỏ bên trong bay múa rất rất nhiều bạch điệp cùng tiểu trùng, ngày xuân khi trước hết xuất hiện nhất thường thấy chính là bạch điệp. Cố Nguyên Bạch thoáng nhìn này bạch điệp thầm nghĩ, ngươi bóp chết con bướm, bởi vì không ai nhìn đến, ngươi tự nhiên tưởng nói như thế nào nói như thế nào. Ngươi trả thù đã trở lại ta, bởi vì không ai nhìn đến, hiện tại nói một miệng trung nghĩa liêm sỉ quả thực chọc người bật cười. Cố Nguyên Bạch đối chính mình muốn giết Tiết Sa không có gì hối hận, hắn giận chính là bởi vì Tiết Sa tính tình. đối với hoàng đế hắn đều dám to gan như vậy, bức nóng này biết nhảy tường, quang minh chính đại dưới liền dám làm như thế, còn có cái gì là hắn không dám làm. Phía sau thị vệ đuổi theo, nhìn Cố Nguyên Bạch không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thị vệ trưởng giận chừng Tiết Xa vài lần, ngạnh sinh sinh nói. Tiết thị vệ sẽ không cưỡi ngựa liền không cần cậy mạnh. Tiết Xa tâm tình chính không tốt nghe vậy khóe môi một câu, cười như không cười nói. Quan ngươi đánh rắm, thị vệ trưởng tức giận đến đỏ mặt. Ngươi, đủ rồi, Cố Nguyên Bạch, đều cho trẫm câm miệng, ai cũng không dám nói chuyện. Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình thẳng thắn bối, không khí áp lực lại cổ quái, cứ như vậy một đường đi được tới kinh giao thôn trang ngoài. Uyển Thái Phi sớm liền ngóng trông hôm nay thời tiết hảo, lão nhân gia cũng rất có tinh thần. Cố Nguyên Bạch đỡ Uyển Thái Phi chậm gì gì mà hướng chùa miếu trung đi đến. Hoàng gia chùa miếu tên là Thành Bảo Chùa, chiếm địa diện tích cực đại, càng là có một tòa cao tới mấy chục mét bảo tháp. Lùi tới con đường khúc kính thông u, chùa miếu ẩn với cỏ cây bên trong, có khắc một phen thiền ý, hoàng thượng. Uyển Thái Phi đi rồi một lát liền đi không đặng, nàng bị đỡ ngồi ở một bên đình trung, cười nhìn Cố Nguyên Bạch. Ta cũng đi không đặng, hoàng thượng đi trước đi lên đi, nhân tiện cũng thay ta nhiều thiêu thượng một nén nhang. Cố Nguyên Bạch cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây liền đi trước lên rồi. Uyển Thái Phi vui mừng gật gật đầu, nàng nhìn thánh thượng bóng dáng biến mất ở trong rừng sau, mới mỉm cười xoa xoa trên đầu mồ hôi. Thành Bảo Chùa kiến ở giữa sườn núi thượng, trên núi trụ trì cùng đông đảo tăng lữ đã trước tiên biết được thánh thượng cùng Uyển Thái Phi giá lâm tin tức. Chờ Cố Nguyên Bạch rốt cuộc tới rồi chùa miếu bên trong khi, nhìn thấy chính là tràn đầy một cái chùa miếu đầu chọc hòa thượng. Này đó hòa thượng thân xuyên thống nhất tăng lữ phục từ trụ trì đi đầu hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ, Cố Nguyên Bạch ôn thanh làm cho bọn họ lên quét một lần chùa miếu trung tăng nhân. Phòng chừng đến có 2000 người hướng lên trên, Cố Nguyên Bạch híp híp mắt cái gì cũng chưa nói, bị trụ trì mang theo ở chùa miếu bên trong đi dạo. Trụ trì cảm thán nói, tiên đế ở khi cũng từng mang theo thánh thượng tiến đến lễ Phật. Chẳng qua khi đó thánh thượng thượng tiểu hẳn là nhớ không được. Cố Nguyên Bạch cười cười, hảo tính tình nói. Trụ trì hàng năm ở sơn thủy cảnh đẹp chi gian, dã sơn rừng cây rời xa thế gian ồn ào, ở trụ trì xem ra, sợ là năm đó thời gian liền ở trước mắt. Trụ trì cười ha hà nói, thánh thượng lời nói cực kỳ, hiện giờ tái kiến thánh thượng thân có chân long hộ thể, mặc dù là lão nạp thiếu gia chùa miếu, cũng biết được thiên hạ nhất định ở thánh thượng thống trị hạ càng thêm phồn hoa. Lời nói gian, đoàn người đã muốn chạy tới cao ngất lập với sơn biên đình hóng gió chỗ, trong núi dã gió thổi đến thánh thượng quần áo phình phình rung động, trụ trì còn ở giảng một ít diệu sự kiện kiện thú ý giạt rào, còn hàm chứa Phật lý. Chỉ là hắn vẫn luôn đang nói, thánh thượng chỉ mỉm cười đang nghe. Nói trong chốc lát trụ trì liền miệng khô lưỡi khô, nhịn không được theo thánh thượng ánh mắt hướng dưới chân núi nhìn lại, hỏi. Thánh thượng ở nhìn cái gì? Chấm ở nhìn này đại bảo chùa. Thánh thượng nói, trụ trì nhịn không được cười. Thánh thượng nếu là tưởng ngắm cảnh, phía trước đều có ngắm cảnh đài, nơi đó cảnh sắc càng vì tuyệt đẹp, khiến người lưu luyến quên phản. Chẫm không phải đang xem phong cảnh, lời này vừa nói ra, không ngừng là trụ trì giác ra kỳ quái, phía sau đi theo bọn thị vệ cũng không cấm cảm thấy nghi hoặc. Dừng ở đám người cuối cùng Tiết Xa đem quần áo thượng cuối cùng một chút bùn đất phủi rớt, nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được thánh thượng non nửa trương sườn mặt. Tóc đen theo gió lưu động, ngẫu nhiên mấy cây bay tới sườn mặt thượng, Tiết Xa nhìn trong chốc lát thu hồi mắt. Một lát sau lại di qua đi, này sẽ không nghĩ thu, liền quang minh chính đại xem. Nói chuyện khi còn mang theo cười, khóe môi hơi hơi dơ lên, nhìn là làm người buông cảnh giác hảo túi ra. Môi sắc cũng đạm, nhìn bộ dáng, hẳn là còn không có ăn qua nữ nhân phấn mặt đi. Sạch sẽ, người như vậy tàn nhẫn, túi ra lại rất yếu ớt. Không cần phải nói, Tiết Xa trực giác tiểu hoàng đế lại phải làm một ít có thể sợ tới mức người tè ra quần sự. Cố Nguyên Bạch chủ động hỏi, trụ trì là muốn biết chẫm đang xem chút cái gì? Trụ trì cung kính nói, còn thỉnh thánh thượng chỉ giáo, cùng trụ trì bất đồng, chẫm chính là một cái tục nhân. Cố Nguyên Bạch đảo, chẫm trong mắt nhìn đến không phải phong cảnh, mà là chân núi rậm rạp đồng ruộng. Trụ trì bừng tỉnh đại ngộ, hiện giờ đúng là vụ xuân thời tiết chúng ta chùa miếu bên trong cũng muốn vội đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân núi khai khẩn thổ địa đều là thành bảo chùa phạm vi. Cố Nguyên Bạch cười nói, đứng ở cao hơn vừa thấy, mặc ước đến có 100.000 mẫu đất đi. Trụ trì cười mà không nói, thần sắc ẩn ẩn có tự hào chi ý. Cố Nguyên Bạch liền không nói nhiều, ở thành bảo chùa lễ xong rồi Phật lúc sau, lại dùng một đốn thức ăn chay, lúc sau mang theo người từ từ hạ sơn. Trụ trì cung tiễn thánh thượng rời đi, chờ thánh thượng đoàn người thân ảnh không thấy, hắn xoay người đang muốn phân phát các vị tăng lữ, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, cả người cương ở tại chỗ, ngay sau đó chính là sắc mặt đại biến. Thánh thượng nhìn thấy đông đảo tăng lữ biểu tình, thánh thượng ở sơn biên nói kia một phen lời nói liên tiếp ở trong đầu thoáng hiện, chẫm xem không phải phong cảnh, là chân núi rậm rạp đồng ruộng, mạc ước đến có trăm ngàn mẫu đất. Đậu đại mồ hôi từ trụ trì thái dương chảy xuống, trụ trì hô hấp dồn dập kinh hô một tiếng. Không tốt, chùa miếu bên trong đồng ruộng không có điền thuế, chùa miếu trung tăng nhân cũng là miễn trừ lao dịch, thánh thượng nói kia một phen lời nói ý tứ, rõ ràng chính là ám chỉ nhũng tăng chi ý, trụ trì đỉnh đầu mồ hôi lạnh tầng tầng toát ra, ngay lập tức chi gian nghĩ tới tam võ diệt Phật sự tích. Chùa miếu bên trong có nhiều như vậy ăn không ngồi rồi tăng nhân, nhiều như vậy không cần giao thuế má đồng ruộng, tiên đế đối này làm như không thấy, bởi vì tiên đế sùng Phật. Nhưng hiện giờ thánh thượng cũng không phải là tiên đế, đáng giận thánh thượng đều nói được như vậy rõ ràng, hắn lại hiện tại mới phản ứng lại đây. Không được, thành bảo chùa không thể trở thành giết gà dọa khỉ kia chỉ gà. Mau, trụ trì giữ chặt người, run rẩy thanh âm hấp tấp nói. Mau đem chân núi những cái đó đồng ruộng điều tra rõ số lượng, sau đó quyên cấp quan phủ. Mau đi, nhất định phải nhanh lên làm thánh thượng nhìn đến bọn họ thành ý, thánh thượng một cái nắm tay xuống dưới, bọn họ không một người có thể khiêng được. Nhũng tăng, diệt Phật, trụ trì dùng mình một cái, nếu thật là hắn tưởng như vậy kia này nhất định lại là tăng lữ một cái thảm án. Thánh thượng hiện giờ ám chỉ, nói không chừng đều là xem ở thành bảo chùa hoàng gia chùa miếu mặt mũi thượng. Hoàng gia chùa miếu bên trong liền có 2.000 nhiều tăng lữ, đại hằng từ trên xuống dưới mấy trăm cái lớn lớn bé bé chùa miếu thêm ở một khối, lại sẽ có bao nhiêu tăng lữ đâu. Đang ở xuống núi Cố Nguyên Bạch cũng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng hắn còn không có từng tưởng tượng bao lâu, liền nghe được cách đó không xa có thác nước thanh âm truyền đến. Đi, đi xem, Cố Nguyên Bạch đem công tác đặt ở một bên, cười nói. Khó được tới một lần trong núi, không nhìn xem sơn thủy sao được. Đoàn người hướng thủy biên đi đến, mới vừa tới gần nguồn nước Cố Nguyên Bạch liền nghe được vài phần loáng thoáng tiếng vang, hắn trong lòng tò mò, đi phía trước đi rồi vài bước trước mặt rộng mở thông suốt. Dòng nước róc rách mà ở dòng nước đối diện trên bờ tùng trung, vang lên một trận làm người nhĩ nhiệt triền miên tiếng động. Bọn thị vệ sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo chính là xanh mét, thánh thượng liền ở chỗ này, như thế nào có thể làm thánh thượng nghe thế loại dơ bẩn chi ngôn. Thị vệ trưởng hắc trên mặt trước một bước nói. Thánh thượng, nơi này nãy hoàng gia chùa miếu nơi thế nhưng có người tại đây hành như thế cầu thả việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần này liền tiến đến chóc nã bọn họ, còn sông đối diện người cũng tựa hồ nghe tới rồi bên này động tĩnh, một cái trần trụi thượng thân nam tử thăm nổi lên đầu tùy tiện mà hướng bên này xem ra. Cổ tay của hắn thượng còn quấn lấy một cái màu đỏ yếm, Cố Nguyên Bạch không mắt thấy, lui ra phía sau một bước nghiêng đi thân. Bên hông ngọc bội bị một bên cành lá quải trụ, Cố Nguyên Bạch chưa từng chú ý, này lui về phía sau một bước liền đem này cái ngọc bội cấp xả chặt đứt xuống dưới. Đứng ở một bên Tiết Vươn Xa khi khom lưng tiếp được ôn nhuận tế miên ngọc bội dừng ở trong tay, so tốt nhất tơ lụa vuốt còn muốn thoải mái. Tiết Xa vứt ném đi ngọc bội, xoa bóp thưởng thức hai hạ, vừa nghĩ này ngọc bội còn không có tiểu hoàng đế chân vuốt hoạt, một bên nói. Thánh thượng, ngài ngọc bội rớt, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu vừa thấy, hướng tới Tiết Xa vươn tay. Ý tứ thực minh xác nhưng Tiết Xa lại không hiểu, dường như cầm tiểu hoàng đế vươn tới tay cùng thưởng thức ngọc giống nhau thói quen tính bóp nhẹ hai hạ nói. Thánh thượng tay lãnh, muốn thần tới vì thánh thượng che tay. Tay trái nắm ngọc bội của tiểu hoàng đế, tay phải cầm bàn tay lạnh băng của tiểu hoàng đế, Tiết Viễn thầm nghĩ, miếng ngọc bội này thế mà lại sờ chẳng thích bằng tay tiểu hoàng đế. Lạnh lạnh mềm mềm, thật kỳ lạ. Bởi vì Tiết Viễn cầm xoa xoa bóp bóp hai cái trên làn da của Cố Nguyên Bạch lại bắt đầu đỏ ửng lên, y không nói nên lời mà rút tay về. Chậm muốn chính là ngọc bội, Tiết Cửu Giao này là loại thiểu năng trí tuệ gì vậy? Cách chương.